Cô vợ nhỏ bá đạo của tổng giám đốc. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đạt đến lượt thích thứ 99, tôi bịt miệng anh khi anh định hét lên vui sướng. Chúc mừng anh đã đạt được 99 lượt thích. Lượt thích cuối cùng cần kích hoạt bằng một đồng xu thử thách. Trình Dục, tôi, anh đừng vội, chỉ một đồng xu thử thách thôi. Chiến thắng gần trong tầm mắt rồi. Trình Dục, được rồi, vậy tôi phải làm sao để có được đồng xu thử thách? Tôi, anh chia sẻ nội dung thử thách cho bạn bè, thu thập lời chúc phúc của họ. Mỗi lần thu thập được một người sẽ nhận được 0,1 đồng xu vàng. Trình Dục, tôi, hoặc có lẽ anh có thể chọn cách khác, rút thẻ rút tiền. Tôi, em sẽ chuẩn bị cho anh 100 tấm thẻ. Anh có thể mua quyền rút thẻ khi rút được đầy đủ các chữ cái của cụm từ. Thẻ rút tiền thì có thể ghép thành một chữ Hán. Trình Dục, dừng lại. Trình Dục, em đang đùa anh phải không? Cứ theo cách này, tôi mãi mãi chỉ còn thiếu một bước để rút tiền. Tôi, đây là mô hình vận hành rất hoàn thiện trên thị trường. Anh không nên có sự nghi ngờ như vậy. Trình Dục cau mày, trừng mắt nhìn môi tôi. Tôi giơ hai tay trước ngực tạo hình chữ X. Sử dụng bạo lực sẽ bị trừ điểm. Trình Dục, em. Trình Dục đứng dậy, thật là biết cách. Em đợi đấy. Tôi điềm tĩnh vuốt một lọn tóc ra sau tai. Đã nhận, đêm đó, Trình Dục ngồi trong phòng khách gãi tai vò đầu rút thẻ. Tôi thay đồ thể thao, buộc đuôi ngựa ra ngoài chạy bộ đêm. Trước khi đóng cửa, tôi nghe thấy giọng nói trầm trầm của Trình Dục. Em về sớm nhé. Khóe môi tôi nhếch lên, tôi chạy xuống dốc nhỏ. Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng cọ sát nhẹ của bộ đồ thể thao. Một lúc sau, phía sau truyền đến tiếng bước chân đáng ngờ. Dưới ánh đèn đường, tôi thấy một bóng người tiến lại gần tôi. Tôi vừa định quay người, gáy đã bị đánh mạnh một cú. Trước khi mất ý thức, tôi thấy cánh tay xăm hoa quen thuộc lướt qua trước mắt tôi. 16 khi tỉnh dậy, tôi đã ở bãi biển. Tôi bị trói chặt nằm trên mặt đất, người dính đầy cát bụi bẩn thỉu. Một vầng trăng tròn nhợt nhạt treo cao trên bầu trời. Trong làn gió biển mặn ướt, tôi nhìn thấy gương mặt méo mó của Bạch Tiêm Tiêm. Phía sau cô ta còn có gã tay xăm. Bạch Tiêm Tiêm cầm một con dao găm, lảo đảo tiến về phía tôi. Chu Dực Nhiên, cô chẳng phải là đồng tính gì cả. Cô cướp mất anh Trình, còn lừa lấy nhà của tôi. Tôi bình tĩnh nói, tôi đã trả tiền rồi, sao có thể gọi là lừa. Nhưng ở đó sắp phát triển khu du lịch, Bạch Tiêm Tiêm hét lên. Bản chất của kinh doanh chính là chênh lệch thông tin em gái à? Tôi lắc đầu. Chúng ta đã hòa nhau rồi. Bạch Tiêm Tiêm nhìn tôi chằm chằm đầy căm ghét. Vậy anh Trình thì sao? Nếu không phải cô, anh Trình đã không từ bỏ tôi. Tôi nhìn về phía gã tay xăm đang hút thuốc. Này, người phụ nữ của anh đang nhắc đến đàn ông khác trước mặt anh. Anh không có phản ứng gì sao? Bạch Tiêm Tiêm tiến lên, đá mạnh vào người tôi. Cô đừng có ly gián. Tôi nhổ cát trong miệng ra. Tay xăm, tôi không biết Bạch Tiêm Tiêm đã mưu tính với anh điều gì. Nhưng những gì cô ta có thể cho anh, tôi có thể cho gấp 10 lần. Gã tay xăm tinh thần phấn chấn hẳn lên, tiến về phía tôi. Tôi tiếp tục nói, kiểu phụ nữ thay đổi thất thường như cô ta, anh tin cô ta là tự đưa mình vào tù đấy. Bạch Tiêm Tiêm lập tức hoảng loạn, quát lớn, đừng quên anh đã hứa với tôi điều gì. Tay xăm, bắt cóc là tội nặng, không giống như những trò nhỏ trước đây của anh phải suy nghĩ cho kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả tôi ra. Tôi sẽ cho anh một khoản tiền đủ dùng đến hết đời sau, không truy cứu trách nhiệm của anh nữa. Bạch Tiêm Tiêm đột ngột quay người nhào về phía tôi, dao kề vào cổ tôi. Nói thêm câu nữa, tôi sẽ giết cô. Tôi cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào bàn tay hơi run rẩy của cô ta. Cô dám sao? Bạch Tiêm Tiêm đỏ hoe khóe mắt, tay dùng lực, tôi cảm thấy cổ lạnh toát. Đúng lúc này, gã tay xăm tiến lên giật tóc Bạch Tiêm Tiêm. Á! Bạch Tiêm Tiêm hét lên thảm thiết khi bị ném sang một bên. Gã tay xăm ngồi xổm trước mặt tôi, mở điện thoại sáng lên trước mặt tôi. Trên màn hình là số tài khoản ngân hàng. Gã tay xăm lộ nụ cười ác độc. Chuyển 500 vạn vào tài khoản này, tôi sẽ thả cô ngay lập tức. Hồ Lục, anh dám. Bạch Tiêm Tiêm với đôi mắt đỏ ngầu xông lên, bị gã tay xăm tát một cái ngã xuống đất. Gã tay xăm giật lấy dao găm từ tay cô ta. Tôi ra hiệu cho gã lấy điện thoại từ túi tôi ra, hít sâu một hơi. Anh giúp tôi gọi điện thoại, 300 vạn sẽ chuyển đến ngay, số còn lại, đợi tôi đến nơi an toàn sẽ chuyển cho anh. Gã tay xăm bóp cổ tôi, hung dữ nói, cô không có tư cách thương lượng với tôi. Cách Trương.